Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1407, Tà Thần Chọc. Trước đó, có cái Vũ Tinh Hà, được xưng Tinh Hà con trai, liền là bởi vì thiên tư bất phàm, nhưng mà, Dương Tranh tại cùng Vũ Tinh Hà giao thủ qua, Vũ Tinh Hà kỳ thật cũng cứ như vậy. Không có trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm như vậy, bất quá là có chút thiên phú thiên tài thôi. Giờ phút này, từ hầu tử trong miệng, nghe thấy được vô thượng bá chủ Thái Sơ. Hắn vừa ra đời liền nắm giữ lay thiên lực. Loại này thiên phú, có thể nói so Dương Tranh nắm giữ siêu thoát mệnh cách càng cường hãn hơn. Bởi vì, vừa ra đời liền nắm giữ lay thiên lực, liền cung cấp với chí ít cũng có nửa bước siêu thoát cảnh chiến lực a. Mạnh mẽ như thế nghịch thiên, Thái Sơ, sợ là tại vô số kỷ nguyên bên trong, nghịch thiên trình độ cũng có thể xếp vào trước ba đi. Khó trách, hắn có thể độc bá một cái kỷ nguyên, loại này nghịch thiên thiên phú, tại bất luận cái gì thời kỳ, bất kỳ kỷ nguyên đều nhất định là thiên sinh bá giả. Dương Tranh cũng là nhẹ thở ra một hơi. Chính hắn như vậy đủ nghịch thiên, thế nhưng là cùng Quá Mùng một so, tại nghịch thiên trình độ trên vẫn là kém một điểm. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất quá còn có một điểm ngược lại là có thể vượt qua Thái Sơ. Nghe hầu tử ý tứ, Thái Sơ mặc dù độc bá một cái kỷ nguyên, thế nhưng là tại kỷ nguyên tan vỡ lúc, Thái Sơ cũng đã biến mất. Thái Sơ rất có thể không có đạt đến cuối cùng cảnh giới kia, cũng liền là chân chính siêu thoát cảnh. Cho nên, tại điểm này trên, mình còn có cơ hội vượt qua Thái Sơ. Thiên tư cao hơn nữa, cuối cùng vẫn là muốn cuối cùng có thể đi tới cảnh giới gì mới là cuối cùng người thắng. Thái Sơ không chỉ có là từ bé liền nghịch thiên, hắn tâm tính, hắn khí độ là ta đã thấy nhất cao người. Khư Vương giữa ngón tay cát chảy hoa đều cùng Âu Tây, trên một cái kỷ nguyên tứ đại bát hoang vương, mỗi một cái đều là siêu nhiên với ước vạn sinh linh phía trên. Khí độ tự nhiên không cần nói. Thế nhưng là tứ đại bát hoang vương, cùng Thái Sơ so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Trong đó, giữa ngón tay cát bởi vì bản thể đặc thù, cùng Thái Sơ chênh lệch nhỏ nhất, nhưng mà cũng là bởi vì như vậy, giữa ngón tay cát tồn tại thiếu sót. Lưu Ly nữ đế, nàng hạn mức cao nhất bị hạn chế ở trong đó, không cách nào đạt đến càng thật cao hơn độ. Hầu tử mở miệng nói dừng lại một chút, lại nói, theo ta được biết, kỷ nguyên này có một chỗ hung địa, tên là Tuyệt Vọng Cảnh Khổ. Này Tuyệt Vọng Cảnh Khổ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là liền là Lưu Ly nữ đế dùng hắn bản thể hóa ra một phương thế giới. Ngươi hiện tại đến Thần Cấm Nhẫn, lại đến Thiên Kiền Ma Điện, có thể đi Tuyệt Vọng Cảnh Khổ thử chút cơ duyên. Dù sao, Lưu Ly nữ đế bản thể huyền diệu trình độ không tại thạch tộc chí tôn giáp phía dưới. Thời không chi luân sao? Ta đã lấy được. Dương Tranh mỉm cười, ân, lấy được. Hầu tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, ngươi nhìn. Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, tay phải mở ra, trong tay liền nhiều ra tới hai vật. Thạch tộc chí tôn vòng, Thời Không Thánh Vòng. Ngươi, hầu tử nhìn thấy này hai kiện đồ vật, lúc này kinh hô thành tiếng, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tranh. Cái này, hầu tử, đã nói không nói gì ra tới. Dương Tranh tả hữu, Mộng Nhân cùng Bắc Minh Thánh Nữ, nhìn thấy cái này hai đại thần vật, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng, không phải tầm thường. Bất quá, cũng chỉ cái này mà thôi. Càng nhiều huyền cơ là nhìn không ra. Dù sao, các nàng hiện tại cảnh giới muốn xem ra đẳng cấp này thánh vật huyền cơ vẫn là khó một điểm. Hừ, Bắc Minh thánh tộc, Bắc Minh thần đế, cút ngay cho ta ra tới. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thứ gì? Dương Tranh hơi nhướng mày, có chút không vui. Giao Thiên Kiền Ma Điện cũng là một biến, mái vòm biến thành trong suốt. Giờ phút này, thiên phía trên, một bóng đen to lớn, ngang bá hư không, vừa mới, liền là cái này bóng đen to lớn thân ảnh, là vật này, đang gây hấn với, đây là, tà thần chọc. Bắc Minh thánh nữ, có chút kinh ngạc, nói, tà thần, Dương Tranh, trong hai con ngươi, yêu mang lóe lên, quét qua màn trời trên vắt ngang bóng đen to lớn. Hắn ngửi thấy một chút quen thuộc khí tức. Cái này khí tức từng tại cái kia trong thế giới nước ngửi thấy qua. Còn tại đằng kia cái Bắc Minh võ viện cái kia tà quân phân thân cái gì công tử trên thân ngửi thấy qua. Tà thần điện, trong nháy mắt, ba chữ từ trong đầu xuất hiện. Tinh hà trong thế giới có một bí ẩn thế lực tên là tà thần điện. Cái này tà thần chọc liền là ra từ tà thần điện. Tại hơn 500 năm trước, hắn từng tới tiến đánh qua Bắc Minh thần thành. Lúc trước cùng Bắc Minh thần đế đánh ngang tay. Tà thần chọc, hắn mục tiêu liền là tòa này Thiên Càn Cung. Bắc Minh thánh nữ nói, mục tiêu Thiên Càn Cung. A, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng. Cái này gia hỏa muốn Thiên Càn Cung đúng không? Tốt, bản tọa cho hắn liền là. Dương Tranh thoại âm rơi xuống, thân hình huyền không mà lên. Đồng thời trong điện mặt khác ba người cũng huyền không mà lên, đi theo hắn cùng nhau, trực tiếp bị truyền tống ra Thiên Càn Cung. Giờ phút này, ba người một khỉ lơ lửng Thiên Càn Cung phía trên. Bắc Minh thần đế ở địa phương nào? Trên trời, tà thần chọc to lớn đầu lâu đè ép xuống. Bắc Minh thần thành, một đám Bắc Minh thần tộc bị cỗ này khí thế mạnh mẽ áp đến không dám trở về nên. Trên thực tế, những cái này Bắc Minh thần tộc giờ phút này cũng là cực kỳ mê hoặc, bởi vì bọn họ nhìn thấy lơ lửng tại Thiên Càn Cung phía trên Bắc Minh thánh nữ. Thánh nữ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Thánh nữ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thánh nữ không là năm đó liền bị như vậy? Thần đế đại nhân đâu? Thần đế đại nhân đi nơi nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?